Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 323. Hắn ho ra đầy máu, toàn bộ thân thể đều muốn tan thành từng mảnh. Hùng hồn thú nguyên cực kỳ khủng bố, cơ hồ đem hắn thiên quang kình toàn diện đánh sơ xác, ầm ầm. Tần Minh gặp phải màu bạc chiến thú cốt bổng oanh kích, trực tiếp bị nện vào rừng bên trong một cái trong hồ nước, kích thích hai mươi mấy mét bọt nước. Có thể nghĩ hắn bị đánh ra tốc độ cỡ nào dọa người. Màu bạc chiến thú tiến vào xanh thảm trong hồ nhỏ, một quyền đánh xuống dưới, sóng nước ngập trời, thú nguyên sôi trào dưới, nó đem một khối khu vực nước hồ toàn bộ đánh không có, trực tiếp nhìn thấy đáy hồ. Nó không gì sánh được hung ác điên cuồng, mang theo cốt bổng lần nữa đánh phía đối thủ, hận không thể một kích liền đánh nát thành máu và xương. Tần Minh thi triển Hà Lạc Kinh, ở trong hồ lập lòe, nguyên bản như cá gặp nước, làm sao đối thủ quá mạnh, lấy cảnh giới cao nghiền ép, đánh nổ nơi đây. Hắn ánh mắt sâu thẳm, lần này cầm đao tới gần cự thú, du đấu ở giữa, thân thể hai bên xuất hiện ngũ sắc kiếm rực, để hắn ngắn ngủi tường không, vây quanh bạch ngân chiến thú cực tốc công kích. Đây là hắn cùng ngũ hành cung tông sư Kim Viên giao lưu về sau, nắm giữ thủ đoạn, ngũ sắc kiếm rực dị thường chói lọi. Nếu là thay cái đối thủ sớm đã bị chém ra, dạng này ngũ hành kiếm cánh có thể tùy tiện chém vỡ tinh thiết, lại cũng chỉ là tại ngân bạch cự thú trên thân lưu lại từng đạo vết thương, khó mà đưa nó giết chết. Chiến thú hình người con mắt phun lửa, liên tiếp bị thương, mặc dù không đủ để muốn tính mạng của nó, nhưng là thân là đệ tứ cảnh cao thủ lại bị thua thiệt. Bắt không được nó trong mắt hoa màu thịt, để nó nén giận không thôi. Tần Minh trước người đột nhiên có hào quang năm màu tăng vọt, một tòa cỡ nhỏ ngọn núi xuất hiện, lần này tránh đi cốt bổng về sau, đánh phía tấm kia to lớn mà bằng phẳng bộ mặt. Bạch ngân chiến thú luống cuống tay chân, tránh đi đầu, đầu vai rắn rắn chắc chắc chịu một cái ngũ hành sơn công kích. Cái kia Lippy mở thịt bong, huyết dịch chảy ngang, thân thể nó lảo đảo, tại cánh rừng ở giữa có chút đứng không vững, bất đắc dĩ dùng cốt bổng trụ địa chống đỡ một chút. Cũng chính là vào lúc này, Tần Minh hoành không lướt qua, đầu tiên là kiếm rực, tiếp theo là dương chi ngọc thiết đao, cuối cùng thân thể càng là đột nhiên bộc phát hào quang chói sáng, ngũ sắc thần hà thao thao bất tuyệt, toàn bộ hướng về phía trước xung kích đi qua. Trong lúc nhất thời, Chu Tước thánh sát, Thanh Long thánh sát, Bạch Hổ thánh sát hỗn dung cùng một chỗ, cùng đao quang tương hợp, ngũ sắc thần mang chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Trong cự ly gần như vậy, toàn bộ đánh phía đối phương đầu, bạch ngân chiến thú mãnh lực bày đầu lùi lại, nhưng ở cái kia chói mắt trong hào quang, khuôn mặt của nó hay là có đại diện huyết nhục bị bóc xuống, mà lại mặt nó xương cũng bị làm bị thương, miệng mũi tất cả đều là máu, răng sắc bén đứt gãy nhiều khỏa, mấu chốt nhất là đầu của nó liên tiếp bị ngũ sắc thánh sát oanh kích, da đầu phá toái, xương đầu xuất hiện vết rách, DCSD. Tần Minh hét lớn, giữa hai tay đen trắng ánh sáng xen lẫn, âm dương đồ thành hình, đánh phía đỉnh đầu. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, không sử dụng đòn sát thủ thì đã, động thì liền nếm thử chém giết cự thú tính mệnh, răng rắc. Cự nhân xương sọ giống như là giống mạc nhện, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, còn có khối vụn sụp ra, mang theo vết máu bay lên, giết. Tần Minh nhân đao hợp nhất, thiên quang kình như liệt dương giống như sáng chói, điên cuồng thôi động, muốn thừa cơ đem màu bạc chiến thú chém giết. Nhưng mà màu bạc cự thú gầm thét lúc, mây gió rung chuyển, ở xung quanh sấm sét vang dội, toàn thân nó thú nguyên đốt cháy, sôi trào ngân quang. Tần Minh lòng trầm xuống, nghĩ đến ghi chép, phàm là màu bạc chiến thú, đều có loại năng lực này, đó là thú nguyệt toàn diện bộc phát, sinh mệnh lực thẳng tắp cất cao, chiến lực cũng sẽ tiêu thăng một đoạn, quả nhiên, ánh đao của hắn không có chém xuống đi, hắn bị cái kia sôi trào ngân quang quét trúng, cũng đánh bay ra ngoài, nếu như không có âm dương đồ hộ thể. Ngũ sắc thánh sát vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, Tần Minh hơn phân nửa liền muốn toàn diện giải thể, lần nữa kinh lịch một lần nhục thân phá toái chi ách nạn, hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Cách một cái đại cảnh giới, thật khó mà nghịch phạt, giữa lẫn nhau chênh lệch căn bản không phải kỳ công diệu thuật có khả năng lấp bằng. Mặc dù có thánh sát các loại đòn sát thủ cũng khó giết cự nhân. Trên thực tế, nếu như hắn không có những át chủ bài này, căn bản đi không đến màu bạc chiến thú phụ cận, liền bị oanh sát, đệ nhị cảnh người có thể làm bị thương con chiến thú này. Đã rất nghịch thiên dựa theo lẽ thường, cấp độ này người, hình người cự thú chỉ cần một cái cốt bổng mà thôi. Cũng đủ để đánh nổ, vô luận là tiên chủng, hay là thần chủng, cùng thiên yêu chủng các loại. Chỉ cần tại đệ nhị cảnh liền không có bất kỳ lo lắng gì. Chỉ cần dám xuất hiện, sẽ cùng thế là đi tìm cái siết tại cái kia sôi trào trong ngân quang. Màu bạc chiến thú vết thương nhúc nhích mà động, thế mà đang nhanh chóng khép kín, mà lại nó bắn bay đi ra vài khối nhỏ xương sọ đều một lần nữa trở về. Bị ngân quang bao trùm, thần thánh hóa, Tần Minh tâm thần chấn động. Nghe đồn quả nhiên là thật, phàm là màu bạc cự thú liền mang ý nghĩa huyết thống phi phàm. Một khi ngân quang sôi trào, liền có thể sơ bộ thần thánh hóa, nó xương sọ khép kín. Không chỉ như vậy, sơ bộ thần thánh hóa màu bạc chiến thú lấy vượt xa trước đây tốc độ xông lại. Ánh mắt nó màu đỏ tươi, hiển nhiên giận tới cực điểm, tên nhân loại này kém chút giết siết nó. Trong nháy mắt, nó đuổi theo Tần Minh không ngừng đánh xuống cốt bổng, lại cùng với thần thánh ngân ánh sáng. Sức chiến đấu của nó được gia trì, so trước đây không lâu càng mạnh, Tần Minh lâm vào cực kỳ đáng sợ trong cảnh hiểm nguy. Khó mà thoát ly màu bạc chiến thú phạm vi công kích. Đối phương phát cuồng, hận không thể một gậy liền đem hắn nện bạo, có thể nhìn thấy. Mảnh địa giới này, toàn bộ cánh rừng đều bị phá hủy, lá vàng bay tứ tung lại nổ tung, tí tách trong mưa nhỏ, màu bạc cự thú bên ngoài cơ thể giống như là có hỏa diễm tại đốt cháy. Nó nhanh chóng như thiểm điện, cuồng bạo như sơn băng hải tiếu, gào thét, cốt bổng không ngừng đập xuống, Tần Minh phun máu phè phè. Nhiều lần đối kháng dưới. Dù cho là luyện thành nhục thân thiên, hắn đều gánh không được. Hắn bị chấn động đến như trong nộ hải một chiếc thuyền con. Luân phiên bị đập bay ra ngoài, hắn biết, tay mình xương sớm đã gãy mất, cánh tay cũng đã nhiều chỗ gãy xương. Trên thân những bộ vị khác xương cốt cũng không ít vết rách, lúc này, hắn cũng đã gần cầm không được Dương Chi Ngọc Thiết Đao. Dựa vào niêm liên kình duy trì lấy nó còn có thể dơ lên, màu bạc chiến thú thần thánh hóa về sau. Ngay cả ngoại phóng ra thú nguyên đều nồng nặc, phạm vi cũng thay đổi rộng, Tần Minh lần lượt bị cốt bổng oanh kích. Thật sự là khó mà cầm đao, lại nhận hùng hồn thú nguyên xung kích, tình trạng cơ thể của hắn dị thường hỏng bét, từ lúc mới đầu nứt xương. Đến bây giờ toàn thân đã có rất nhiều chỗ nghiêm trọng gãy xương, thậm chí hắn tạng phủ đều đổ máu, đám lão già này còn chưa có xuất hiện. Hắn lo lắng, lại phẫn nộ, chính mình đánh đến một bước này đã hết sức, lại tiếp tục như thế mà nói, tự thân đều muốn góp đi vào, phịch một tiếng, hắn lần nữa bị đánh bay, rốt cuộc cầm không được trong tay Dương Chi Ngọc Thiết Đao. cuối cùng nó bị Kim Tầm Kình sợi tơ cuốn lấy mới không có vứt bỏ. Tần Minh mượn nhờ lần này khổng lồ oanh kích lực lượng, thi triển ngự phong kình, ngắn ngủi xông lên bầu trời đêm một khoảng cách, Lôi Đình Vương Điểu một mực tại lo lắng xoay quanh. Thời khắc mấu chốt phối hợp ăn ý, lao xuống, mang theo hắn bỏ chạy, thoát ly tử vong sơn rừng, không phải vậy, lại trì hoãn xuống dưới. Không ra ba hơi, Tần Minh liền sẽ bị màu bạc chiến thú tươi sống đánh nổ tại trong cánh rừng. Tần Minh nằm tại Lôi Đình Vương Điểu trên lưng, khẽ động không muốn động, trong mũi miệng, thậm chí lỗ tai đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Toàn thân xương cốt đứt gãy tối thiểu nhất hai mươi mấy chỗ, về phần phá toái xương ngón tay nơi đó, đều có lợi thành một chỗ. Hắn muốn chửi ầm lên người ở phía trên không có chút nào đáng tin cậy. Ai muốn hại hắn sao? Thế nhưng là, vào hoàn cảnh quan trọng này, hắn không thể nào tin được. Có người dám dạng này trắng trợn ra hại, hắn cho là tổ sư đều có đại cách cục. Người phía dưới nếu thật là làm loạn, đối ứng gia tộc đều muốn bị nhổ tận gốc, giống. Trên mặt đất, màu bạc chiến thú ngửa mặt lên trời gào thét. Thời khắc mấu chốt để nó trong mắt hoa màu thịt đào tàu, thế mà không có giết CS, nó giận không kềm được. Nó cùng một chút đồng tộc bị yêu ma văn minh người thuê mà đến, cố chủ nhà hài tử CS rồi mà nó cũng chịu thương, suýt nữa bị giết. Cái này khiến nó càng nghĩ càng giận. Một tiếng ầm vang, nó như một đạo màu bạc lôi đình hướng về Thanh Phong trấn sát đi, trong chớp mắt liền lao ra xa vài trăm thước. Tần Minh chịu đựng đau nhức kịch liệt xoay người ngồi dậy, nhanh chóng từ vải rách trong không gian lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ, bên trong là tím óng ánh chất lỏng tản ra ánh sáng dịu dịu. Hắn trực tiếp mở ra nắp bình, toàn bộ rót vào trong miệng. Đây là hắn tại Thái Dương Tinh Linh tộc Sơn Thành bên trong phiến song hách liên chiêu vũ miệng rộng về sau, từ nó không gian mặt dây chuyền bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Dư Căn Sinh xem xét qua, loại này màu tím dược tề đối với đệ tam cảnh người mà nói thuộc về cứu mạng bảo dược, giá trị liên thành, chỉ cần còn không có tắt thở, uống hết liền có thể kéo dài tính mạng, để thương thế cấp tốc khôi phục lại. Hết chương.